Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, đây chính là aura sao? Trong nháy mắt như tốc độ ánh sáng bình thường giao phong. Kết quả cuối cùng chính là Riolu bị đá ra sân bên ngoài. Lẳng lặng ghé vào bên ngoài sân không nhúc nhích. Koji, trong chớp nhoáng này biến cố để Delia quá sợ hãi. Nhìn xem ghé vào bên ngoài sân không nhúc nhích Riolu, Delia cũng là dọa cho phát sợ. Trong đầu cái gì khác cũng đều không nghĩ. Thật nhanh mở ra chân, muốn hướng phía Riolu phóng đi. Xin chờ một chút, bây giờ còn đang đối chiến ở trong. Huấn luyện ra không thể ra sân. Xin cho ta đến xác nhận Riolu tình trạng về sau lại làm cái khác quyết định. Nhưng ngay tại Delia vừa vặn nhấc chân trong nháy mắt, nguyên bản đứng ở một bên làm trọng tài tiểu cô nương nhanh chóng chạy tới trên sân, đem Delia động tác kế tiếp ngăn cản trở về, duỗi ra hai tay mở ra lá cờ nhỏ, trên mặt vẻ mặt thành thật nhìn xem Delia nói: "Ngươi?" Đột nhiên bị ngăn lại, Delia trên mặt cũng lập tức có vẻ giận dữ, hoàn toàn không để ý đến liền muốn tiến lên, nhưng vào lúc này, lỗ ô, một tiếng quen thuộc giống lên một tiếng từ bên ngoài sân truyền ra. Đám người nhanh chóng hướng thanh âm phát ra tiếng chỗ nhìn lại. Sau đó ở đây mấy người liền nhìn thấy, vừa vặn còn ngã xuống đất không dậy nổi Riolu, lúc này chính dãy giụa lấy lần nữa đứng lên, một cái tay che lấy phía bên phải thân thể của mình. Khóe miệng nhịn đau hướng phía sân bãi đi trở về. Koji, ngươi, thương thế của ngươi. Mà khi nhìn đến Riolu đứng lên lần nữa về sau, Delia cũng là trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Nhưng là vui vẻ về sau, trên mặt biểu lộ lại hoàn toàn biến thành lo lắng. Nhìn xem Riolu một mặt vẻ mặt thống khổ, Delia tràn đầy quan tâm hỏi. Vù, không có quan hệ chủ nhân, ta còn có thể tái chiến đấu nữa. Riolu cũng đang nghe Delia lời nói về sau, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, hoàn toàn chính là đang dáng chống đỡ nói. Ngoặc kép, Koji, tốt, tiếp tục chiến đấu à Koji. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Trận này đối chiến chúng ta nhất định có thể thắng. Delia nhìn trước mắt không chút nào từ bỏ Riolu, con mắt cũng bắt đầu ướt át, cố nén trong mắt sắp vỡ đế nước mắt. Delia cũng là biểu lộ kiên định đối Riolu hô. Vù. Riolu lần nữa trở lại sân bãi. Giao đấu tiếp tục. Hiện tại, đối chiến lần nữa bắt đầu. Muốn lên Koji. Vù. Nha. Tiếp xuống liền muốn dùng không chút nào gián đoạn liên tục tiến công, trực tiếp đem đối thủ đánh bại. Vù. Minh bạch. Xông lên a Koji. Sử dụng liên tục force palm. Trong nháy mắt chiến đấu lại mở. Biết Riolu thân thể không thể lại kéo dài thêm Delia, trực tiếp lựa chọn hung mãnh nhất tiến công, tranh thủ muốn tại trong thời gian nhanh nhất đánh bại đối thủ. Vù, lỗ lỗ lỗ lỗ, đồng dạng minh bạch Delia ý nghĩ trong lòng Riolu, giờ khắc này cũng là bật hết hỏa lực, lực lượng toàn thân trong nháy mắt không giữ lại chút nào. Hai cái nho nhỏ phía trên móng vuốt màu xanh trắng gợn sóng phóng đại. Hai chân mở ra trong nháy mắt, Riolu liền hóa thành một trận cuồng phong đột nhiên xông về Smeargle. Thân thể nho nhỏ dán chặt lấy mặt đất, như một con bóng ma mũi tên bình thường lao xuống đến Smeargle bên cạnh thân. Ngay sau đó một cái móng vuốt nhanh chóng oanh kích ra ngoài, ngăn lại nó Smeargle, dùng mimic, đồ vù, vẫn như cũ là khẩn yếu nhất trước mắt phát ra chỉ lệnh. Mà liền tại Smeargle nghe được Howard tiên sinh chỉ lệnh trong nháy mắt, tên là Mimic kỹ năng phát động, chỉ thấy Smeargle song quyền phía trên cấp tốc phát ra cùng Riolu song quyền bên trên đồng dạng quang mang. Ngay sau đó cũng là đấm ra một quyền, chính xác cùng Riolu oanh tới nắm đấm đụng vào nhau. Ầm, ầm, phanh phanh phanh phanh, mà tại lần đầu tiên nắm đấm va chạm về sau, hai cái Pokemon vậy mà tại nháy mắt sau đó liền đối số quyền. Người rất khó tưởng tượng cái tràng diện này. Từng cái là hệ bình thường, mà không phải hệ cách đấu Pokemon. Lúc này vậy mà cùng một con hệ cách đấu Pokemon tiến hành thịt cùng nhục chi ở giữa vật nhau. Hơn nữa còn giống như bất phân cao thấp dáng vẻ. Thừa dịp hiện tại Smeargle dùng low kick, ngay tại hai cái Pokemon đánh cho khó bỏ khó phân thời điểm, Hogwarts tiên sinh chỉ lệnh đột nhiên truyền đến. Cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nguyên bản ngay tại phát động hung mãnh thế công Smeargle đột nhiên nâng lên một đầu chân trái, nhanh chóng một cước hướng phía Riolu đá vào. Vù, mà lúc này Riolu đối mặt Smeargle low kick công kích thì là đã hoàn toàn chống đỡ không được, mắt thấy liền bị đá phải. Cuối cùng Riolu chỉ có thể đem hai tay hướng trước người quét ngang, dùng hai cánh tay của mình chịu đựng lấy Smeargle lần này đá công kích. Vù, nhận công kích Riolu trong miệng phát ra kêu đau một tiếng bay rớt ra ngoài. Bất quá may mà chính là low kick loại kỹ năng này là đối thân thể trọng lượng càng lớn đối thủ tạo thành tổn thương càng cao. Mà Riolu thân thể lại hết sức tiểu xảo, bị thương tổn cũng không cao. Bởi vậy cũng liền tại bay ngược trên đường, thân thể một cái lộn mèo trở xuống mặt đất, trong cổ họng không ngừng phát ra gầm nhẹ. Chịu đựng a Koji, cố lên a, xuất ra chúng ta toàn bộ thực lực đến. Ta tin tưởng ngươi được rồi. Chúng ta tuyệt sẽ không dừng bước nơi này. Chúng ta cũng có thể biến thành càng mạnh. Lên a Koji, phóng thích chúng ta toàn bộ lực lượng. Chiến đấu đối chiến đến thời khắc này, đối chiến song phương bầu không khí đã oanh liệt đến đỉnh điểm. Lúc này Delia cũng là hoàn toàn đầu nhập vào đi vào. Một đôi mắt chưa từng rời đi Riolu trong nháy mắt, đem toàn bộ tinh thần đều bỏ vào Riolu trên thân. Cũng chính là như thế, ngay tại Delia lớn tiếng vì Riolu hò hét cố lên thời điểm, trước đó cái kia một cỗ tại Violet City xuất hiện qua thần bí ba động lực lượng, lần nữa từ Delia trong thân thể trùng kích mà ra, phi tốc khuếch tán cả phòng. Trong đó chủ yếu nhất một cỗ càng là trong nháy mắt quấn quanh ở Riolu trên thân. Sau một khắc, vậy mà khiến cho Riolu nguyên bản khí thế trong nháy mắt đột nhiên tăng vọt. Lỗ ô ô ô ô. Một sát na, chưa bao giờ có vang dội tiếng giống từ Riolu trong miệng nhanh chóng truyền ra. Nho nhỏ Riolu tại cỗ lực lượng kia quấn quanh ở trên người trong nháy mắt, đột nhiên há mồm phát ra một tiếng to rõ tiếng giống. Thẳng tắp đứng thẳng thân thể, để lộ ra mênh mông khí thế. Nguyên bản song quyền phía trên đã bắt đầu ảm đạm màu xanh trắng ba động, càng là tại thời khắc này cấp tốc tăng vọt, cực tốc leo lên ở giữa, càng đem Riolu hai cái cánh tay hoàn toàn bao khỏa. Lên a Koji, Force Palm, lỗ ô. Ngay tại Delia khàn cả giọng chỉ lệnh phát ra về sau, Riolu thân thể nho nhỏ có chút hướng về phía trước nghiêng, phảng phất muốn ngã sấp xuống. Nhưng là ngay tại Riolu sắp ngã xuống trong nháy mắt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên tại Riolu dưới chân bộc phát. Cường đại phản tác dụng lực ầm vang kéo lấy Riolu bay vọt ra, giơ lên cao cao móng phải, mang theo thế sét đánh lôi đình đánh phía trước mặt Smeargle. Smeargle lại một lần nữa mimic. Đồ vù, lại một lần mimic phát động. Smeargle song quyền lần nữa bao phủ đang chấn động phía dưới, đồng dạng là hữu quyền nhanh chóng oanh ra, hai cái quấn quanh lấy ba động vuốt chó, sau đó một khắc kịch liệt đụng vào nhau. Nhưng là lần đụng chạm này, kết quả lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, Smeargle móng vuốt liền bị Riolu móng vuốt trực tiếp bắn ra. Riolu móng vuốt tiến quân thần tốc, một quyền nặng nề mà đánh vào Smeargle trên bờ vai, trực tiếp đem Smeargle đập bay ra ngoài. Lỗ ô, mà tại Riolu trong nháy mắt đem Smeargle đập bay về sau, Riolu công kích cũng không có đình chỉ, hai chân lần nữa bắt đầu phóng ra, thể hiện ra tốc độ kinh người phóng tới vừa vặn rơi trên mặt đất Smeargle. Smeargle, chống đỡ xuống tới a. Dùng counter, đồ vù, nặng rơi xuống đất Smeargle. Đang nghe Hogwarts tiên sinh chỉ lệnh về sau, cố nén trên bờ vai đau đớn phát động counter kỹ năng. Một tầng màu đỏ nhạt quang mang nhanh chóng bao phủ Smeargle toàn thân. Ngay sau đó Smeagol liền nhìn chằm chằm xông đến như bay Riolu. Lẳng lặng chờ lấy Riolu công kích đến. Lỗ ô, Riolu đảo mắt liền tới. Đi vào Smeagol trước người Riolu. Một đôi mắt nhìn xem bị hào quang màu đỏ bao phủ Smeagol. Trong mắt không có chút nào dao động. Một con móng phải nhanh chóng nâng lên. Ngay sau đó cũng không chút nào do dự oanh kích mà xuống. Oanh, đồ vù, một tiếng ầm ầm tiếng vang nhanh chóng truyền ra. Bất quá lần này, Riolu nhưng không có trực tiếp đem công kích đánh vào Smeagol trên thân. Mà là đem cái này toàn lực một quyền. Đánh vào Smeagol dưới thân trên mặt đất. Một cỗ mạnh mẽ lực lượng từ dưới đất bộc phát. Trực tiếp đem nằm trên mặt đất bên trên Smeagol xông bay đến không trung. Sau đó, lỗ ô, aura chi lực, tồn tại ở ta tâm. Ngay tại Smeagol mang theo một thân hồng quang kêu thảm bay lên không trung thời điểm. Đứng tại trên mặt đất Riolu, hai cái móng vuốt nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau. Hai cánh tay trên cánh tay mạnh mẽ ba động cấp tốc hướng phía song chảo ở giữa tụ tập. Ngay sau đó một viên lóng lánh tia sáng chói mắt màu xanh trắng năng lượng cầu xuất hiện tại Riolu móng vuốt phía trên. Càng theo Riolu một tiếng giống về sau, viên này năng lượng cầu bay tán loạn mà ra, hoa lệ mà tinh chuẩn đánh vào từ không trung bắt đầu hạ xuống Smeagol trên thân. Bành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.